Chương 1805, hắn không có lựa chọn nào khác. Trước kia hắn cực kỳ mỏi mệt thời điểm, nhìn thấy Huyễn Du dạng này nụ cười, liền sẽ tự nhiên mà vậy tốt hơn nhiều. Lúc kia hắn liền đang nghĩ, Huyễn Du có được chữa trị lực lượng, chẳng lẽ liền nụ cười đều có chữa trị năng lực sao? Phàm là Minh Vương tộc những người khác có chữa trị dạng này lực lượng, hắn cũng sẽ không xuống tay với Huyễn Du. Nhưng là không có, Minh Vương tộc trừ bỏ Huyễn Du, không có những người khác, vì Nhu Nhi, hắn không có lựa chọn nào khác. Giống như là hiện tại một dạng, hắn vẫn như cũ không có lựa chọn nào khác. Bất quá thôi, xem ở nàng vì hắn dưỡng hồn phân thượng, liền để nàng thân ở Ôn Nhu một đoạn thời gian lại có làm sao. Ân, thực. Mặt Lưu gật đầu, rộng bàn tay to bao trùm Huyễn Du mềm mại tay, nhẹ nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhìn xem Mặt Lưu khỏe miệng khẽ nhếch nụ cười, Huyễn Du lại có trong nháy mắt cảm thấy như thế nụ cười là xuất phát từ nội tâm. Bất quá ý nghĩ như vậy QNZ chỉ là trong nháy mắt đi qua, tất cả là đấm máu tàn khốc hiện thực, nàng rất rõ ràng, thực rất rõ. Không có rút về tay mình, Huyễn Du cứ như vậy để cho Mạt Lưu nắm. Một hồi lâu Huyễn Du mới rút ra chính mình tay, nhìn xem Mạt Lưu nói ra, đã rất muộn, thân thể ngươi còn rất yếu ớt, đi về nghỉ ngơi đi, ta đem sự tình xử lý xong về sau liền sẽ trở về. Thân thể ta rất tốt. Mạt Lưu tại Huyễn Du ngồi xuống bên người, Ôn Nhu nói ra, ta giúp ngươi xử lý, dù nói thế nào ta cũng là nhiếp chính vương, hơn nữa hôn mê lâu như vậy, minh giới sự tình cũng không biết, thừa dịp hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết một chút. Huyễn Du nghe vậy cẩn thận nghĩ, cũng cảm thấy có thể. Dù sao nàng đều muốn nói cho Mạt Lưu minh giới hiện tại tất cả. Bởi vì nàng biết rõ rất nhanh nàng liền sẽ không lại là minh giới vương, sẽ không lại tồn tại. Nghĩ tới đây, Huyễn Du xuất ra vài cuốn sách đến. Mở ra thư đem phía trên ghi chép sự tình nói cho Mạt Lưu giảng giải qua. Mạt Lưu trước kia chính là nhiếp chính vương, lại thêm mặc dù quá khứ mấy vạn năm, bất quá bởi vì lúc trước ma giới cùng thần tộc chiến đấu, thần tộc cái này mấy vạn năm không có dư thừa tinh lực tiến đánh minh giới cùng mấy vạn năm trước cũng không có biến hóa quá lớn, không qua một buổi tối, Mạt Lưu liền quen thuộc minh giới tất cả mọi chuyện. Sáng sớm hôm sau, Huyễn Du trực tiếp thông chi minh giới tất cả đại thần, nói cho bọn họ Mạt Lưu là nhiếp chính vương sự tình. Người Tiêu gia nghe được cái này tin tức thời điểm phi thường chấn kinh. Nhưng là Tiêu gia không phải minh giới triều thần, cũng không nhìn thấy Mạt Lưu, mà là từ thân làm triều thần bằng hữu nơi đó nghe nói. Tiêu gia tồn tại, cùng ma giới, thần tộc cẩn tộc người một dạng, cũng là từ mấy vạn năm trước tới tồn tại, mặc dù không phải minh giới triều thần, nhưng là những cái kia triều thần định bợ định nọt đối tượng. Tiêu Nhu mặc dù không thấy chữa trị hủy hệ tờ gì cờ hờ ủng hộ, nhưng là bởi vì Mạt Lưu trước đó mỗi ngày cho Tiêu Nhu hủy hệ tờ gì cờ hờ, tại Hàn Băng Động bên trong, miễn cưỡng chống nổi cái này mấy vạn năm. Tiêu gia gia chủ biết rõ Mạt Lưu sự tình về sau, liền lập tức đi Hàn Băng Động bên trong, đem tin tức này nói cho Tiêu Nhu. Nghe xong cha mình nói, Tiêu Nhu không thể tin nhìn cha mình, cha, ngươi xác định tin tức không sai sao Nhu Nhi, cha đương nhiên là liên tục xác định. Tiêu Minh nhìn xem Tiêu Nhu, thở dài một tiếng, nhiều năm như vậy, lúc đầu cho là hắn là thật chết rồi, không nghĩ tới Minh Vương lại nuôi hắn hồn phách, để cho hắn sống lại, cha cực kỳ không minh bạch, lúc trước Mạt Lưu vì người đối với Minh Vương làm chuyện như vậy, vì sao Minh Vương còn muốn nuôi hắn hồn phách mấy vạn năm, đem hắn cứu trở về. Tiêu Nhu nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngồi ở Hàn Băng bên trên khinh thường nói, bởi vì nàng yêu Mạt Lưu.